Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 728, Senin hình thức. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới diễn tập sân. Uzumaki Naruto đang cùng Haruno Sakura tiến hành đối luyện. Bất quá cùng trước mấy ngày phổ thông đối luyện khác biệt. Lần này có một chút đặc thù. Cái kia chính là Naruto không có mặc quần áo. Uzumaki Naruto từ nhỏ đến lớn bất luận là bị tại nghiêm trọng thương. Cũng cơ bản sẽ không lưu lại vết sẹo. Cái này khiến Naruto tại biến thành nữ hài về sau. Da thịt trắng trẻo trơn bóng cơ hồ không có có tì vết. Vừa đúng dáng người đường cong. Phấn nộn màu sắc, múa xong đuôi ngựa, vung vẩy song phong, đây là một cái mỹ lệ phi thường thân ảnh. Bất quá, liền xem như có người ở bên, bọn hắn cũng khó có thể thưởng thức được này tấm mỹ lệ. Tút tút tút tút, tần số cao thân ảnh lấp lóe. Hai thiếu nữ lấy thường mắt người thường khó mà truy tung tốc độ không ngừng đối với đối phương. Tiến hành quyền đấm cước đá. Người bình thường ở chỗ này chỉ có thể nhìn thấy hai cái mơ hồ lấp lóe cái bóng. Căn bản xem thường cái bóng chân thân. Về phần tại sao Naruto lúc này không có mặc quần áo. Bởi vì đây là Ino ý tứ. Nàng nói Naruto hiện tại muốn một lần nữa thích ứng dùng thân thể của cô bé đi tiến hành chiến đấu. Mà không mặc quần áo sẽ để cho thích ứng hiệu quả tốt hơn. Naruto phi thường ngây thơ liền tin tưởng, đồng thời nàng cái kia tùy tiện tính cách cũng rất nhanh liền khắc phục lòng xấu hổ chuyển tâm đầu. Nhập trong tu luyện, kỳ thật, Yamanaka Ino cũng không tính nói dối. Cách làm này quả thật có thể để Naruto tốt hơn thích ứng mình bây giờ thân thể. Nhưng trên thực tế Ino còn có một cái khác càng quan trọng hơn lý do. Cái kia chính là một chút xíu suy yếu Naruto lòng xấu hổ. Một bên đang quan chiến Ino có chút sợ hãi thán phục nhìn xem trong sân chiến đấu. Trong lòng kìm lòng không được cảm khái Naruto cái này, tiên đoán chi tử, thật sự chính là phi. Thường có thiên phú đâu, vẻn vẹn nửa tháng mà thôi. Vậy mà đã có thể đuổi theo Sakura tốc độ. Với lại, mà cái kia nhất quyền nhất cước ở giữa, không chỉ có tốc độ thật nhanh, còn phi thường có cảm giác tiết tấu cùng tính liên tục. Đây chính là võ kỹ, cũng là Naruto tu luyện nhu quyền hiệu quả. Nếu như không có cùng Hinata tu luyện nhu quyền, như vậy Naruto hiện tại liền xem như tốc độ đạt đến. Kỹ xảo cũng sẽ theo không kịp tốc độ của mình. Nói như vậy nàng thực lực chí ít lại so với hiện tại yếu hơn nhiều gấp đôi. Một lát sau, trong sân chiến đấu từ từ bình ổn lại. Hì hì, thế nào, hiện tại ta cùng Sakura thực lực đã rất gần a. Naruto mặc dù sưng mặt sưng mũi, toàn thân cao thấp cũng là xanh một miếng tím một khối. Nhưng vẫn là lộ ra hưng phấn tiếu dung. Một chút cũng không có vì mình lúc này lõa thể tư thái mà cảm thấy xấu hổ cái gì. Còn kém xa lắm đâu. Haruno Sakura tùy ý lườm nàng một chút. Mà rồi nói ra, đừng tưởng rằng tốc độ miễn cưỡng đi theo liền có thể. Người kỹ xảo cận chiến trong mắt của ta chỉ có thể coi là vừa mới nhập môn. Haruno Sakura không, lưu tình chút nào đả kích nói. Mà đây cũng không phải là nàng nói mò, nếu như dùng DNFK kỹ năng đến biểu thị. Naruto lúc này có cách đấu kỹ chỉ có thể coi là cái nghề nghiệp liên tục đòn công kích bình thường. Trước mặt mới có thể được tính là XX tinh thông. Tỉ như đoàn kiếm tinh thông, thái đao tinh thông như thế. Cái này có thể coi là một cái thép quyền cơ sở tinh thông. Hừ. Ta còn có Senin hình thức cùng cửu vĩ chakra không dùng đâu. Naruto có chút không chịu thua nói. Đến, a, Senin hình thức sao? Ngươi nói là cái này. Haruno Sakura nói xong, sau đó run một cái mình màu hoa anh đào tóc, sau đó chỉ gặp không khí chung quanh đột nhiên run lên. Một cỗ kỳ diệu ba động từ Haruno Sakura trên thân tản ra. Ân, Uzumaki Naruto kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Haruno Sakura. Chỉ gặp lúc này Haruno Sakura cái kia bích con mắt màu xanh lục đã biến thành màu vàng. Khóe mắt cũng nổi lên màu vàng nhãn ảnh. Ngoặc kép chấm than. Đây là Senin hình thức. Uzumaki Naruto kinh ngạc nói đến. Làm sao lại? Sakura ngươi cũng sẽ Senin hình thức sao? Với lại vậy mà trong nháy mắt liền tiến vào. Cái này ngay cả háo sắc tiên nhân đều làm không được a. Uzumaki Naruto kinh ngạc nói đến. Rất ngạc nhiên đi. Bất quá cái này kỳ thật không có gì lớn. Lúc này Ino cũng đi tới. Tiện tay vuốt vuốt Naruto tay kia cảm giác không sai núi. Sau đó, chỉ gặp cặp mắt của nàng cũng biến thành màu vàng. Bất quá cũng không có nhãn ảnh xuất hiện. Ngay cả Ino ngươi cũng. Naruto lộ ra một bộ thâm thụ đả kích biểu lộ. Hiện tại thời đại đã cùng trước kia khác biệt. Tự nhiên dị biến về sau. Kỳ thật Senin hình thức so trước kia muốn tốt tu luyện rất nhiều. Lấy thực lực của chúng ta muốn nắm giữ tự nhiên chakra nhưng thật ra là rất đơn giản sự tình. Haruno Sakura giải thích nói đến. Bất quá, cái này là đối với ma nhân tới nói. Nếu như sơ đại tái thế, hắn khả năng liền tiến vào Senin hình thức đều không làm được. Yamanaka Ino tiến hành bổ sung nói. Rõ, nguyên lai là dạng này a. Thế nhưng là ta bây giờ muốn tiến vào Senin hình thức vẫn là cần tĩnh tọa 3 phút a. Naruto bất đắc dĩ nói, yên tâm, về sau ngươi cũng có thể làm được. Ino nói xong, đó cũng không phải an ủi ngữ khí, mà là giọng khẳng định, chỉ cần trở thành ma vương phi, như vậy cái thế giới này tự nhiên ý chí liền sẽ trở nên phi thường dịu dàng ngoan ngoãn. Hấp thu tự nhiên chakra cơ hồ sẽ trở nên cùng ăn cơm uống nước đơn giản đông. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.